Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1482, đêm hè. Giảng đạo lý, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh trước bại nàng. Đạo lý này Hạ Tân đương nhiên hiểu, không có thực lực đạo lý, không có bất kỳ chỗ đứng. Hiện tại ngươi biết tại sao mình có thể mở ra quỷ đi. Hạ gia qua nhiều năm như vậy, thiên tài nhiều không kể xiết, có thiên phú võ học cũng không ít. Nhưng, bọn họ quá chuyên chú vào ngoại vật, tựa như Hạ Vô Song, chuyên tâm nhất thống hoa hệ gia tộc. Chỉ có ngươi Hạ Tân, ngươi sở hữu gặp may mắn thiên phú võ học, lại có chân chính yêu, ngươi còn sở hữu chân chính quỷ gen. Ngươi có thể đánh bại đêm hè, sau đó giết chết nàng, ở nàng bắt được một nửa kia gen phía trước. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này làm cho Hạ Tân trừng to mắt một cái. Hắn không thể làm như vậy. Không phải, ngươi có thể làm như vậy. Giết chết năng lực cường đại hàng đêm, lưu lại một người nhỏ yếu hàng đêm. Cái kia, như cũ là của ngươi muội muội. Ngươi chỉ cần muốn làm, nhất định sẽ làm được. Lấy Bạch Hồ đối với Hạ Tân hiểu rõ, nàng biết Hạ Tân nhất định là không bỏ được đối với đêm hè động thủ. Nhưng, nếu như giết nàng, có thể để cho một người đêm hè đi ra đâu? Nếu như giết nàng có thể cứu tất cả những người khác đâu? Tuy là nói như vậy hơi cường điệu quá, nhưng nói không chừng, giết nàng cũng bằng cứu vớt cái này thế giới. Còn nhớ rõ ngươi khi còn bé quỷ thức tỉnh thời điểm không khống chế được a? Đó là bởi vì người bình thường đều sẽ có năng lượng chứa đựng điểm tới hạn, làm vượt lên trước điểm tới hạn, ngươi liền không khống chế được, sẽ mất khống chế. Người thường nếu như là 10, nhân tạo thiên sứ có thể là 50, hoặc là 100, mặc kệ bao nhiêu, nàng cũng tất nhiên có một cái điểm tới hạn. Theo nàng trưởng khống tình cảm hạt căn bản càng ngày càng quen thuộc. Bản thân cũng biến thành càng ngày càng lợi hại. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ không khống chế được. Với ngươi khi đó giống nhau, tình cảm không khống chế được. Bảo tẩu, ngươi suy nghĩ một chút đến lúc đó muốn chết bao nhiêu người. Ngươi không làm, biết gián tiếp giết chết rất nhiều người. Đây cũng là Bạch Hồ tìm Hạ Tân nguyên nhân. Hiện nay đến xem, chỉ có Hạ Tân có thể gần đêm hè thân, những người khác, tại chỗ cũng sẽ bị giết chết. Hạ Tân ngơ ngác nhìn mặt đất, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không trả lời Bạch Hồ chính là lời nói. Bạch Hồ cười lạnh nói, đương nhiên, ngươi bây giờ nhất định sẽ cự tuyệt, chờ ngươi phát hiện, bởi vì ngươi cự tuyệt, nàng giết người càng ngày càng nhiều. Đợi nàng mình cũng không khống chế được chính mình thời điểm. Ngươi cũng biết ngươi chân chính sai lầm. Giết chết một cái đêm hè, ít nhất có thể lưu một cái. Nếu không, hai cái đều phải chết. Hoặc là mọi người chúng ta đều chết. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân căn bản không dám đi muốn. Cư nhiên để cho mình giết chết hàng đêm gì gì đó. Đây chính là ngươi tìm ta nguyên nhân, bởi vì trừ ngươi ra không có những người khác làm đến rồi. Một ít người vẫn còn ở nghiên cứu cái này, nghiên cứu cái kia, thật không nghĩ tới, sự tình sớm đã thoát ly trưởng khống. Đến khi bộc phát ra, đó đúng là cấp thế giới tai nạn. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói rằng, làm cho chính phủ nước Anh đem một nửa kia gen hủy diệt không phải tốt. Từ lần trước ghi hình đến xem, Hạ Tân vững tin, Bạch Hồ khẳng định cùng chính phủ nước Anh có quan hệ. Trọng yếu như vậy nghiên cứu tài liệu, người cảm thấy người nào cam lòng cho hủy. Bạch Hồ nói rằng cái này, đứng lên nói, nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều. Có người tới tìm ngươi, ta muốn đi trước, chờ, các loại, Hạ Tân vội vã gọi lại nàng. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi đâu. Loại chuyện đó, chờ ngươi tới nước Anh rồi hãy nói. Bạch Hồ đi ra mấy bước, lại quay đầu nhìn Hạ Tân nói. Được rồi, ngàn vạn lần không nên nỗ lực chọc ta tức giận, bởi vì ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi nếu nhớ lại, vậy có hay không phát hiện mình khuôn mặt cùng khi còn bé không quá giống nhau? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này làm cho Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Khó trách hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng chính mình trước đây cùng cha mẹ đều có điểm hướng. Vì sao cảm giác càng ngày càng không giống, rõ ràng cha mẹ đều là đại xuất ca, đại mỹ nữ, vì sao chính mình hoàn toàn không có kế thừa, cơ nhân đột biến cũng không trở thành như vậy a? Hạ Tân nhất thời giận dữ nói, ngươi là biến thái sao? Sẽ có người đối với người khác khuôn mặt động thủ sao? Đệ nhất, ta chán ghét chứng kiến cùng Hạ Kiếm Tinh giống như vậy mặt. Đệ nhị, ta đáng ghét hơn anh Tuấn nam nhân. Hừ hừ, ngươi biết ý của ta, chính ngươi nhìn làm a. Chờ ngươi do dự tốt, ngươi không chỉ có một cái đêm hè đều cứu không được, còn có thể hại chết mọi người. Mà bây giờ, chỉ cần giết chết một cái đêm hè là có thể cứu mọi người. Bạch Hồ nói rằng câu nói sau cùng thời điểm, cái kia yểu điệu cám dỗ tư thái đã biến mất ở chỗ rừng sâu. Cuối cùng là uy hiếp trắng trợn, đồng thời từ bên kia cũng truyền tới một hồi tiếng người, còn có xe hơi tiếng động cơ. Thiếu chủ dẫn đầu tới được Huyền Phong chứng kiến Hạ Tân, lộ ra vẻ mặt nụ cười mừng rỡ nói, thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Hạ Tân khoát tay một cái nói, ta không sao, đã khá. Sau đó là hóa xa, Phì Di đám người ở phía sau cùng đại bộ đội cùng nhau tới. Thoạt nhìn là xuất động không ít người tìm đến mình. Thiếu gia, Hạ tiên sinh, phía sau Hạ Loan Loan cũng cùng Lô Tô chạy tới. Hạ Tân hướng về phía mấy người gật đầu. Trong rừng rậm một cái thay đổi như ban ngày, bị hơn 10 chiếc xe cho chiếu sáng, lại trở lại Beverly Sơn Trang. Đã là 1 giờ đồng hồ chuyện sau đó, Hạ Tân ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, cho vài cái tây y kiểm tra rồi dưới. Mấy người đều là tấc tắc kêu kỳ lạ, hoàn toàn không minh bạch. Sáng sớm còn một bộ chết nhanh bộ dáng Hạ Tân, buổi tối cũng đã như người không có chuyện gì, chính là thân thể có chút hư, có điểm thiếu máu, nhưng này không phải là cái gì vấn đề lớn, điều dưỡng dưới là tốt rồi, còn như bệnh gì gì đó đã hoàn toàn được rồi. Bất khả tư nghị, rốt cuộc là làm sao chữa tốt, đây quả thực là kỳ tích. Trời ạ, một điểm bệnh cũng bị mất, hơn nữa trên người khí quan khỏe mạnh không giống người bình thường, hoàn toàn không giống đã sanh bệnh dáng vẻ. Thượng đế của ta, rốt cuộc là cái gì bác sĩ? Có như thế kỳ tích năng lực, hắn có thể khởi tử hồi sinh sao? Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vài cái bác sĩ tấm tắc tán thán. Đối với cái này trường hợp, Hạ Tân đã sớm thấy có lạ hay không? Dùng Bạch Hồ lại nói, những thầy thuốc này ngoại trừ sau đó phát biểu điểm cảm tưởng bên ngoài, bình thường cơ bản phái không hơn nửa điểm công dụng. Đương nhiên, lời này có chút quá, bất quá cũng có thể thể hiện ra Bạch Hồ y thuật. Nàng là tinh nghiên Trung Tây đôi y thuật, lại tiến hành nhân thể nghiên cứu khoa học, đem Trung Tây y thuật cùng nghiên cứu khoa học dung hợp với nhau thế giới đứng đầu bác sĩ. Tự nhiên không phải những thầy thuốc này so, liền Lô Tô đều đối với Hạ Tân từng trải biểu thị kinh ngạc. Nghi hoặc Hạ Tân làm sao nhanh như vậy là có thể từ sắp chết trạng thái sống lại. Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt biểu thị, gặp người quen bác sĩ, là đối phương cứu mình. Lô Tô lại cùng Hạ Tân khách sáo biết, biểu thị về sau có thời gian có thể gặp thấy Hạ Tân bằng hữu, liền không nữa quấy rối Hạ Tân nghỉ ngơi. Hắn cũng giúp một ngày, trước phải đi về nghỉ, ngày mai trở lại cùng Hạ Tân nói chuyện, đồng thời thân thiết biểu thị, ở phụ cận bí ẩn an bài bảo tiêu cam đoan Hạ Tân an toàn. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không quấy rối đến Hạ Tân. Hạ Tân đối với lần này cũng biểu thị cảm tạ, lại bận rộn một hồi lâu, sự tình cũng coi như miễn cưỡng có một cái kết thúc. Tất cả mọi người mỗi người đi trở về. Ngày hôm nay, tuyệt đại bộ phận người mệt muốn chết rồi, thậm chí bị thương, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, nhất là Hạ Tân, thân thể rất suy yếu, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Đêm khuya, gió đêm lạnh rung, vì Hạ Tân gương mặt mang đến vài phần lạnh lẽo thấu xương. Hạ Tân lẳng lặng đứng ở trên ban công, nhìn xa xa bầu trời đen nhánh, trong đầu đang hồi tưởng lấy ban ngày chuyện phát sinh. Cùng với Bạch Hồ nói, hắn phát hiện Bạch Hồ có rất nhiều lời đều là nói phân nửa lưu một nửa, nói cũng chưa có nói hết. Tỉ như hắn liền đoán được Bạch Hồ đối với mình khuôn mặt động tay chân có rất lớn nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì mình dáng dấp giống phụ thân nàng nhìn phiền, rất có thể là vì phòng ngừa người khác đi qua khuôn mặt nhận ra mình là Hạ Kiếm Tinh nhi tử, để bảo đảm an toàn của mình. Dù sao khi còn bé rõ ràng người nhiều như vậy truy sát chính mình, không có khả năng đột nhiên sẽ không có. Có vài người rất có thể bị Bạch Hồ âm thầm xử lý, cho nên nàng nói là nàng đem mình nuôi lớn, nhưng thật ra là không sai, là Bạch Hồ bảo vệ mình, cũng tốt mấy lần cứu mình mệnh. Sau đó còn có một vấn đề chính là, nàng nói một là từ đối với phụ thân hổ thẹn trách nhiệm, hai là đối với mình nghiên cứu, mới bảo vệ mình, bất quá thực sự là như vậy phải không? Lại muốn bảo vệ mình, lại muốn nghiên cứu chính mình, nếu như là tự mình tiến tới xử lý, hẳn là trực tiếp đem hai người chộp tới phòng thí nghiệm xem ra. Như vậy tương đối dễ dàng à? Nàng vì sao không có làm như vậy? Chỉ sợ nàng vẫn là vì bảo vệ mình à? E rằng cùng phụ thân có quan hệ. Hạ Tân không rõ ràng. Còn có chính là hàng đêm, nàng nói chỉ có chính mình có thể, chỉ có mình có thể giết hàng đêm. Nhưng mà đối với vì sao, nàng cũng là hàm hồ kỳ từ, cũng không có nói nguyên nhân cụ thể. Hạ Tân cũng không cảm thấy mình bây giờ thức tỉnh quỷ gen sẽ có thật lợi hại. Chỉ có mình có thể làm được. Quốc gia quân lực chẳng lẽ còn biết không bằng chính mình sao? Hắn không tự đại đến loại trình độ này. Hơn nữa, Hạ Vô Song cũng rất lợi hại không phải sao? Lẽ nào sẽ không những cao thủ khác? Luôn cảm thấy nàng che giấu cái gì? Còn có Bạch Hồ trên gáy huyết văn thân, cùng toa ngực huyết văn thân là giống nhau. Chính mình còn không có hỏi cái này rốt cuộc là gì đây? Hạ Tân còn một đống nghi vấn đâu. Nữ nhân kia đi đảo khoái. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu. Đây là một cái như mê nữ nhân. Trên người mang theo một đống bí mật. Còn như nàng nói, phải giết chết một cái hàng đêm, tới cứu vớt một người hàng đêm. Xin lỗi, ta hoàn toàn không tính làm như vậy, cũng sẽ không làm như vậy. Hạ Tân nhớ rất rõ ràng, Bạch Hồ cứu mình thân thể, nhưng chính mình bị bệnh căn nguyên, phương diện tinh thần là dạ dạ cứu, đang cùng hàng đêm đánh nhau thời điểm, thân thể của chính mình rõ ràng bị tâm tình tiêu cực, bị quỷ khống chế, sau đó ở cuối cùng hàng đêm nói cùng với chính mình. Cùng chính mình đối diện thời điểm, dùng ánh mắt xua tan chính mình tâm tình tiêu cực, cũng biến mất cỗ này xuẩn xuẩn dục động tinh thần. Này mới khiến chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt rõ ràng, dùng Loan Loan lại nói, cái này trên thế giới, luận năng lực thôi miên, hàng đêm đứng hàng đệ nhị, sẽ không có người có thể xếp đệ nhất, là dạ dạ trước trừ đi cái kia cùng chính mình đoạt thân thể tinh thần, Bạch Hồ mới có thể ghim kim cứu mình. Bị hàng đêm bắt được trong nháy mắt đó, đang cùng nàng đối diện trong nháy mắt, chính mình rõ ràng cảm thấy hàng đêm nói là muốn giết chính mình, kỳ thực giúp mình. Đương nhiên cũng có loại thứ hai, có thể là hàng đêm không thừa nhận bị quỷ gen, bị tâm tình tiêu cực khống chế chính mình, là chân thật chính mình. Đó không phải là nàng muốn giết Hạ Tân, cho nên hắn đem một loại khác tinh thần cho trừ đi. làm cho chân thật chính mình đi ra, cho nàng giết. Đây mới là nàng căm hận Hạ Tân, nàng muốn giết chết Hạ Tân. Nhưng Hạ Tân một phía tình nguyện tin tưởng, loại thứ hai khả năng chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Tuyệt đối là bởi vì khả năng thứ nhất, coi như là cái kia lợi hại hàng đêm, cũng là thích chính mình. Nàng chỉ là có điểm, ngạo kiều. Tiểu cô nương nha, kéo không xuống khuôn mặt chủ động trở về. Hạ Tân có thể lý giải, cho nên, chỉ cần mình thay đổi lợi hại hơn, đả đảo nàng. Lại theo nàng nói lời xin lỗi, dùng thực lực ôm nàng trở về, thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, Hạ Tân tâm tình nhất thời đã tốt lắm rồi. Hàng đêm, nhất định sẽ nghe mình nói, chính mình muốn, cố gắng nữa một điểm. Mặc kệ cái nào hàng đêm đều là mình thân ái nhất muội muội. Chính mình sủng nàng yêu nàng đều không kịp đây, làm sao sẽ tổn thương nàng, giết chết một cái hàng đêm. Không có khả năng, hàng đêm nói qua, coi như thế giới hủy diệt, nàng cũng sẽ đứng ở cạnh mình, nàng biết lần nữa trở lại bên cạnh mình, hết thảy đều biết tốt, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Hạ Tân một phía tình nguyện như vậy tin tưởng, tâm động Pepsi nói, cảm tạ ám dạ tay thợ săn chi ven, nở nụ cười hào quang của ta, ha ha 574915. Rangerover khen thưởng rượu ngon thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đẩy Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.